Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên nhé. Hôm nay thì không thấy ORMVN top nhỉ. Và trước khi vào tập truyện thì Phong xin cảm ơn một số anh em có donate ủng hộ Tiến Phong, mời cà phê Tiến Phong nhé. Cũng rất xin lỗi anh em mà thời gian vừa rồi cũng chưa thống kê lại được cái donate tên của anh em, chưa cảm ơn được. Và gần đây thì mình xin cảm ơn một số anh em mấy ngày gần đây nhé. Đó là bác Đỗ Anh Sơn, bác Thiện Cường, bác Côn Mì Khanh, bác Không Quốc Phú qua PayPal nhé, bác Hoài Văn Lực và bạn Phạm Văn Đạt qua Momo nữa, với lại nhắn là đọc quỷ bí đi anh. Quỷ bí chi chủ thì cũng nhiều lần muốn đọc đấy, nhưng mà mình cảm giác là nó không hợp gu của mình lắm. Nó lấy cái bối cảnh kiểu bối cảnh phương Tây nữa. Và cũng trao đổi với cả Bá Tiến thì Bá Tiến vào đọc nó cũng khá là khó. Thì thôi, cái đấy phải suy nghĩ đã, và cũng còn chuyện để còn duy trì nữa. Cứ từ từ. Tiến Phong xin chào Sĩ Nguyễn nhá, chào Thắng Phạm, chào Hoan Mai. Bạn Hoan Mai là cùng quê mình đấy nhỉ. Chào David nhá, chào Nhật Nam, chào Ngô Minh Phúc, chào Đình Vũ Mai. Chào Hà Nhân, chào Bảo Anh Phạm. Chào Toàn Nguyễn nhá, chào Thắng Phạm. Tập hôm nay chắc chủ yếu nói chuyện, tập sau bắt đầu mới Tịnh Thiên Lục Hiểu. Ok, chúng ta tí nữa vào chuyện sẽ biết ngay. Nghe tới đoạn Trang Đề Tiện chết. Đoạn đấy thì đoạn đấy qua rồi đúng không? Qua trước lâu rồi. Chào Mạnh Hùng nhá. Ok, chúng ta vào diễn biến tập truyện và các bạn đừng quên like video ủng hộ Phong nhé, và một đăng ký kênh giúp Phong nhé. Chúng ta vào tập truyện và chúc anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Xích Tâm Tuần Thiên. Thành Thiên Kinh là một thành thị khổng lồ. Dân chúng trong thành tính ra là hàng tỷ. Cường giả trong thành đông đúc như sao. Khương Vọng chỉ có một thân một mình. Hắn một thân một mình, một thanh kiếm, đối mặt với thiên hạ đệ nhất thành. Giọng của hắn ta không to, nhưng mà người nên nghe đều nghe thấy. Mà người nghe hiểu được, ví dụ như Từ Tam, thì không cần phải giải thích nhiều hơn. Toàn bộ thiên hạ thành thuộc núi Thái Hư đều là người từ cảnh quốc đi ra. Hơn nữa còn đều là tinh binh tướng mạnh, để cạnh tranh với các đơn vị phụ thuộc của các cát khác để tranh đấu với lợi ích của cảnh quốc. Sau này bất cứ ai trong thành thiên hạ phạm phải sai lầm, Khương Vọng cũng sẽ có thể kéo hắn đến thành Thiên Kinh và trừng phạt. Làm như vậy có khiến từ ngày hôm nay thiên hạ thành sẽ không phạm sai lầm nữa hay không? Công bằng là được, nhưng hai chữ công bằng nếu như làm thực thì sẽ cắt giảm lợi ích của cảnh quốc, bởi vì bọn họ đã dựa vào không công bằng mà giành được rất nhiều. Bất kể dùng thủ đoạn như thế nào, đã giành được thì sẽ không có khả năng trả lại, mà sẽ được coi là đồ sở hữu ở trong túi. Nhất là với sự khổng lồ của cảnh quốc, những lợi ích mà đều đã sớm được phân phối hết từ lâu. Ai mà ngu đến nôn nó trở ra, ai mà muốn. Nhưng mà nếu cảnh quốc không chịu phun ra, Khương Vọng sẽ nhiều lần tìm cớ, nhiều lần đến thành Thiên Kinh, không ngừng làm tổn hại uy nghiêm của cảnh quốc. Người này đáng chết, nhưng mà giết như thế nào đây? Bỏ qua hào quang và truyền kỳ của bản thân cái tên Khương Vọng, hắn chỉ có thân phận là thành viên Thái Hư Các. Lúc trước Thái Hư Minh Hội là thiên hạ cộng ước, mỗi cái minh ước đều là chư phương cùng chứng nhận. Cảnh quốc tự tiện giết Khương Vọng là tùy tiện hủy minh, sẽ không phải đắc tội chỉ một hai nhà. Đến lúc ấy không phải là bị một người tham nắm thóp, mà là cả bị thiên hạ nắm thóp. Các phương tham gia Thái Hư Hội Minh, ai cũng có thể xách kiếm xông đến thành Thiên Kinh. Từ Tam nhìn thấy rõ quyết tâm của Khương Vọng, cũng không thể không đồng ý với lời nói ngông cuồng của các vị các viên trẻ tuổi này. Cái vị trí ti thủ Đam Thành, một trong năm nhân vật quyền lực lớn của tập hình ti ở Thiên Kinh thành này quán, quả thực không đủ quyền quyết định. Nhưng hắn vẫn hỏi, vậy phải làm thế nào tâm tình của ngài mới tốt hơn, thu bớt lực lại? Hắn khẽ thở dài nói, mặc dù sửa đường không tốn nhiều sức, ngài cũng không thiếu tiền tài, nhưng mà ảnh hưởng tới cuộc sống bình thường của bách tính chung quy không phải là chuyện tốt. Ta tin ngài cũng không muốn làm như vậy. Từ Tam, ngươi là người biết nói đạo lý. Vậy ngươi tới phân giờ. Khương Vọng nói, trước khi đến kinh thành Thiên Kinh, bản các đã đến Tĩnh Thiên Lục, Tĩnh Thiên Phổ để bảo vệ thanh danh của người cảnh quốc trong Thái Hư Huyễn Cảnh, đi chóc nã một tên tiểu tặc chuyên đi lừa đảo trong Thái Hư Huyễn Cảnh. Bản các đã nói chuyện rất đàng hoàng, lịch sự chuẩn bị báo cáo cho 6 vị thượng chân Tĩnh Thiên Phổ biết, muốn cùng với bọn họ thương lượng chuyện này. Kết quả bọn họ mời bản các về, đóng cửa không tiếp, chỉ cho bản các một túi nguyên thạch và một cái tin là tặc nhân đã sợ tội mà tự sát. Ngươi nói xem. Khương Vọng nhìn hắn giọng rất bình thản. Có phải chuyện này bọn họ làm không đúng không? Có phải là không đủ lễ phép không? Có phải không để bàn các vào mắt không? Từ Tam đang định đánh Thái Cực, chuyện này thì phải theo. Khương Vọng phất tay áo, cắt ngang lời hắn. Sau khi Thái Hư quyết nghị, mà có chuyện bàn các đi điều tra Thiên Hạ Thành, hôm nay bàn các đến tuần, không phải là một mình bàn các. Khương Vọng mất mặt là chuyện nhỏ, Thái Hư các không được tôn trọng là một chuyện lớn. Lý Nhất kia tuyệt thế cỡ nào, đấu chiêu là anh hùng cỡ nào, Trọng Huyền Tuân cũng quan tâm. Cùng Trọng Huyền Tuân dũng quan, tam quân, Hoàng Xá Lợi nắm đỉnh cao nhất, Kịch Quỹ cương trực công chính, Trung Huyền Giận vung bút thiên hạ, thương mình trách trời thương dân, Tần Trí Trần đường đường chính chính. Trừ các phó thác cho ta, bàn các có thể để mặt mũi của bọn họ bị ném xuống đất, hoặc đã cho người dẫm đạp được sao? Hắn nhìn thẳng vào Từ Tam, ánh mắt như đang chất vấn. Từ Tam, người có dám làm mất mặt Lý Nhất hay không? Từ Tam nhận được áp lực nặng trịch, trầm mặc một hồi. Người cảm thấy chuyện này nên xử lý như thế nào? Khương Vọng gần từng chữ một. Bàn các muốn gặp mặt Tĩnh Thiên Lục Hữu, muốn nghe bọn họ xin lỗi trực diện. Bọn họ nhất định phải trả giá đắt vì sự vô lễ của mình. Hắn nghiêm túc nói xong nở nụ cười. Về nhà muốn uống trà đi. Từ Ti Thủ, bàn các đã nói người không làm chủ được đâu. Dứt lời hắn quay người đi về phía Khương Vương Khôn vẫn còn đang nằm dạp dưới đất. Từ Tam không có quyền chi phối Tĩnh Thiên Lục Hữu, nhưng mà hắn lại đang đối mặt với vấn đề khó khăn này. Thành viên Thái Hư Các muốn điều tra đơn vị phụ thuộc Thái Hư Các, người cảnh quốc có gì, có lý do gì mà ngăn cản được đấy? Hắn nhìn bóng lưng của Khương Vọng đang định nói chuyện thì đột ngột dừng lại, hiển nhiên đã nhận được gì chỉ thị đó, vẻ mặt trở nên nhẹ nhõm, giơ túi nguyên thạch trong tay lên. Đã như vậy, ta nhận phần nguyên thạch này của Khương Các Lão. Phong cảnh ở thành Thiên Kinh rất hợp lòng người, hy vọng Khương Các Lão ở đây chơi vui. Từ Tam có thể lấy thân phận Nam Thành Ti Thủ nói ra lời này, ít nhất là cao tầng cảnh quốc cấp bậc Tống Ti Thủ tập hình thi đã đưa ra quyết định. Uy nghiêm của thành Thiên Kinh vô cùng quan trọng, không thể cho phép Khương Vọng tới thêm một lần nữa. Nhưng mặt mũi Tĩnh Thiên Lục Hữu cũng rất quan trọng, không có khả năng thỏa hiệp với Khương Vọng. Vì thế bọn họ quyết định để Thiên Hạ Thành trở về công bằng. Khương Vọng muốn kéo lá cờ của Thái Hư Các ra quấn chặt thiên hạ không buộc. Vậy thì phun ra một ít lợi ích, xóa bỏ lý do quán, dù sao cũng phải cho Thái Hư Hội Minh trước kia một chút tôn trọng. Nhưng đây đã là nhượng bộ cực lớn. Ít nhất theo Từ Tam, cấp trên đã có rất quyết đoán như khi đưa ra quyết định này, đã cho Thái Hư Các đủ sự tôn trọng, lợi ích đã nuốt vào, mà còn chịu phun ra, trên đời này có mấy người có thể khiến cho cảnh quốc phải làm đến cái bước này đấy. Nhưng Khương Vọng rõ ràng đã không hài lòng. Hắn không quay đầu lại chỉ nói, bàn các tới đây chính là để vui. Thiên cổ kinh thành từng lừng lẫy thiên hạ, nhân sinh tùy ý khoái tài phong. Từ Ti Thủ, các người nhất định phải chuẩn bị đầy đủ đặc sắc, tao hôm nay tận hứng đấy. Dứt lời hắn túm tóc Vương Khôn, nhấc hắn ra khỏi hố đất, cứ thế kéo Vương Khôn như là kéo một con chó chết, nhanh chân rời đi. Mỗi một bước đi quán đều dẫm lên mặt tu sĩ tập hình ti. Từ Thủ, hắn định đi đâu? Bộ hạ tụ lại, ánh mắt ngoan lệ. Từ Tam không trả lời, chỉ ném túi nguyên thạch kia qua, cầm về ghi sổ. Còn mình thì tung người lên, đuổi theo Khương Vọng. Hay cho thực tận hứng. Vậy Khương Các Lão muốn đi đâu? Chơi gì? Có cần Từ Mỗ dẫn đường không? Cái gì thì không dám nói, nhưng mà tầm hoan nhạc tán, Từ Mỗ có thể xưng là đệ nhất đẳng. Cũng được. Khương Vọng vẫn sải bước đi về phía trước. Tội phạm mà bản các muốn bắt tiếp theo vô cùng nguy hiểm. Tập hình ti các người tốt nhất là phái thêm một chút nhân thủ, khống chế cho tốt hoàn cảnh xung quanh, để tên tặc khỏi chó cùng rứt rộng, quấy nhiễu bách tính, gây ra tổn thương lại tính đến đầu của ta. Dưới kiếm của Khương các lão, tội nhân nào có khả năng gánh được hai chữ nguy hiểm thế? Tô Tam đi theo bên cạnh hắn, giọng ôn hòa, khen ngợi. Có lẽ trước đây Vương Khôn đã làm một số chuyện sai, nhưng mà sau khi chịu giáo huấn lần này, chắc chắn hắn sẽ không phạm sai lầm nữa. Những việc bậy bạ trong thiên hạ thành chắc chắn sẽ được chính trị, trình trị. Những chuyện khiến ngài phải tức giận, ấn kiếm lần này cũng sẽ không có xảy ra nữa. Khương các lão, cảnh quốc thực sự có phong quang vô hạn. Ngài muốn đi tìm vui, há lại chỉ dừng lại ở một phương thức như vậy. Chuyện sau này thì để sau này rồi nói. Khương Vọng đáp. Chuyện đã xảy ra rồi, chúng ta cũng sẽ không giảm giả câm điếc. Vẫn phải mau chóng giải quyết sớm một chút. Có câu, luật thép không thể đụng vào, đều là lấy máu tới đúc thành, không trông cậy vào sự tự giác của lòng người. Tử ti thủ là nhân vật quyền lực của tập hình ti, quanh năm duy trì luật pháp, tranh đấu với ác tặc. Người thấy có đúng không? Trung Trì Nhu sợ tội mà chết. Tiêu Lân Trinh bị giam vào tù. Vương Khôn ở trong tay của ngài. Lần này ngài đã đủ bàn giao rồi. Ai mà dám không khen tiếng thiết diện vô tư, không sợ cường quyền. Ngài không thẹn với nghị quyết thái hư, càng có thanh danh, có thể truyền khắp thiên hạ. Trong tòa thành này, đương nhiên sẽ có người bất mãn, nhưng mà cũng sẽ có một số người như ta hoàn toàn hiểu được ngài. Chuyện chấm dứt ở đây thôi, không thể thích hợp hơn đâu. Tự Tam khổ tâm khuyên bảo, lại mang theo nụ cười thăm dò. Chẳng lẽ ngài thực sự muốn đi bắt Trần Toán sao? Khương Vọng quay qua nhìn hắn, mặt cũng mang theo ý cười. Ngươi nói xem. Tự Tam không cười nữa. Hắn dừng bước, ánh mắt nhìn Khương Vọng như đang nhìn một người chết vậy. Vậy thì thứ cho ta không thể tiễn tiếp. Về đi. Khương Vọng tiếp tục đi về phía trước. Ngươi còn rất trẻ, nhân sinh phong ba, không có nên quấn đến ngươi. Khương các lão, coi như lời khuyên của một người, cảnh báo. Tử Tam đứng yên tại chỗ. Đời người luôn gặp phải một số chuyện đáng tiếc. Chúng ta đều phải học cách nhìn về phía trước. Để biết tâm tình ngài rất là phức tạp, nhưng mà xính cảm nhất không phải là không có ý nghĩa gì. Rất nhiều điều sán lạn đều sẽ bị hủy chỉ bởi cảm với xúc động thôi. Đương nhiên, cuồng phong khiếu hải có thể dẫn tới sóng lớn. Nhưng một khi sóng gió nổi lên, khi nào ngừng lại thì không phải là điều mà hai chúng ta quản được. Xin hãy tin tưởng rằng cả người lẫn ta đều không muốn nhìn thấy cái cảnh tượng đó đâu. Người thấy lần này sóng gió lớn như thế nào? Rất lớn sao? Khương Vọng không quay đầu lại, tiếp tục đi. Giọng cũng như là bước chân quán, không có gì thay đổi. Nó không thể bằng một phần vạn trong lòng ta. Thiên Kiều Đạo Bồng Lai Trần Toán, năm 3919 đạo lịch, là đệ nhất ngoại lâu ở trong thế hệ trẻ tuổi cảnh quốc. Năm đó các thiên kiều quốc gia được cảnh quốc công nhận có thể đại diện cho trung ương đại cảnh, là vạn sĩ kinh học nội phủ cảnh. Trần Toán ngoại lâu cảnh, Triệu Huyền Dương và Thuần Vô Quy là thần lâm cảnh. Đáng tiếc người nắm chắc đoạt giải nhất vạn sĩ kinh học lại là thất thủ rơi vào yêu giới. Để qua mặt cuộc đại thanh tẩy lúc đó, cũng như áp chế nguyên nhân dẫn đến dung chuyển rối ren, cảnh quốc khẩn cấp triệu hồi Lý Nhất một kiếm kinh thiên hạ. Trần Toán đã ra phải ra sân, lại không được đi lên quan hà đài, không tỏa được ánh sáng của mình giữa đám sao long lánh kia, dẫn đến luôn có người tiếc nuối. Tiếc nuối rằng hắn đã bỏ lỡ cái thời đại của mình. Vào thời khắc mấu chốt lại không thể hiện được tài năng, vì thế vẫn mất đi khả năng trở thành nhân vật chính của thời đại. Bây giờ Trần Toán đã làm quan, chức tả phó ngự sử của đế quốc đại cảnh, phụ trách giám sát bách quan, được xem như là nhân vật số 3 của ngự sử đài. Nói một câu quyền cao chức trọng cũng không quá đáng, nhưng mà với xuất thân và thiên tư của Trần Toán, với thành thế và của hắn khi mới rời khỏi Bồng Lai đảo, đi vào quan đạo, đi đến bây giờ mới là tả phó đô ngự sử, tiến độ xem như là đã bị chậm lại rất nhiều. Mà tất cả những việc này, nếu muốn truy ngược lại nguyên do, thì phải bắt đầu từ trận Hoàng Hà chi hội mà hắn ta đã bỏ lỡ đó. Thời vận, anh hùng thiên hạ, không khỏi khốn đốn vì thời vận. Dinh thự của Trần Toán không dễ tìm, nhưng mà Đông Thiên Sư Phủ thì rất dễ thấy, chính là nhà hiền quý nhất Đông Thành. Cảnh quốc lịch sử lâu đời, cường giả xuất hiện lớp lớp, tôn vị thiên sư nhất định là người nổi bật ở trong diễn đạo mới ngồi được lên. Đạo môn Tam Đại Thánh Địa và cảnh quốc đế thất mỗi bên xuất ra một đại diện. 3900 năm qua, hùng trấn tứ phương, không mạnh làm sao mà khuất phục được thiên hạ. Miệng thì Khương Vọng muốn tìm Trần Toán, nhưng mà chân lại không đi ngự sử đài, cũng không đến nhà Trần Toán, mà là kéo Vương Khôn một đường tới Đông Thiên Sư Phủ. Tổ sĩ đảo bồng lai Trần Toán, làm tổn hại quy tắc thái hư, trái với lợi ích của nhân tộc, trái với thượng lương tâm của thiên hạ. Đạo đồng thủ vệ Thiên Sư Phủ còn chưa kịp mở miệng hỏi, Khương Vọng đã giành nói trước. Người này là thân truyền của Đông Thiên Sư, lại không nhớ lời Thiên Sư dạy bảo, còn giấu giếm Thiên Sư chuyện này. Bản các nhất định sẽ xử lý kẻ tặc này cho Thiên Sư, bảo vệ danh tiếng cho bồng lai đảo. Các người mau gọi hắn ra đây. À, hắn ném Vương Khôn đang kéo ở trong tay về phía trước. Hình như tên tặc này cũng tu hành ở đảo bồng lai. Tuy đã cùng tu hành ở bồng lai đảo, nhưng Trần Toán và Vương Khôn không hề biết nhau. Chuyện này liên quan đến vấn đề phe phái trong bồng lai đảo. Vương Khôn thuộc vai đế đảng, còn trên người Trần Toán dấu ấn đảo bồng lai nặng hơn. Hai người từng hợp tác trong sự kiện là kẹt vị phúc địa, làm hợp tác vì công việc. Nhưng không sao, lúc cần thì hai người vẫn có thể là thân mật khăng khít với nhau. Bây giờ chính là thời điểm Khương Vọng cần hai sư huynh đệ đảo bồng lai họ thân mật khăng khít. Đảo bồng lai kia, đạo đồng kia không một chút kinh hoàng hay quát tháo đuổi người, ngược lại giơ tay đẩy cửa Thiên Sư Phủ ra. Khương các lão, Trần huynh vừa vặn đang ở trong phủ đợi người đã lâu. Chào buồn nhìn Vương Khôn ở dưới đất một cái. Trần Toán đang ở Đồng Thiên Sư Phủ sao? Đúng là một chuyện khiến cho người ta bất ngờ. Thật can đảm, phạm phải đại án như vậy mà còn dám ngồi đợi bản các. Bản các không muốn, bản các không khỏi muốn hỏi, là ai cho hắn tự tin như vậy? Khương Vọng nhẹ nhàng phủi góc áo, ngang nhìn bước vào Thiên Sư Phủ. Đi trước dẫn đường, xưa nay chỉ có tặc tránh pháp, làm gì có chuyện pháp tránh tặc. Bản các đi gặp hắn ngay bây giờ, dù có là đầm rồng hang hổ cũng không có chối từ. Đi được vài bước lại nói, Vương Khôn ở bên ngoài, các ngươi không thể cho hai người đi khiêng cùng à? Lỡ như không may hắn độc thủ, gặp độc thủ, chẳng phải bản các sẽ phải gánh trách nhiệm sao? Ngài lo xa quá rồi. Đạo đồng không nhịn được đáp lại, Đồng Thiên Sư Phủ tuyệt đối an toàn. Thế Trung Chi Nhu kê chết như thế nào? Khương Vọng lạnh nhạt nói, bản các rất muốn tin tưởng phẩm đức của Đồng Thiên Sư, nhưng mà có vết xe đổ của Tĩnh Thiên Phủ đấy, không dám lấy tính mạng tội tù ra đánh cược đâu. Đạo đồng khẽ phất tay, tự có hai đạo sĩ đi ra, nâng Vương Khôn lên, đi theo phía sau mọi người. Đồng Thiên Sư Phủ có diện tích cực lớn, đường đi khá là quanh co, năm bước một cảnh, hương vị dáng vẻ đều cổ xưa. Khương Vọng không nói lời nào, đi theo một đạo đồng tới một viện. Trần Toán mặc đạo bào vải bố, rất có khí chất vững chãi trầm ổn, ngồi một mình ở trong đình nghỉ mát, còn tự bày ra một ván cờ. Trên tay cầm một quân cờ trắng, đang nhìn vào ván cờ, vắt óc suy nghĩ. Trần Sâu Huynh, Khương các lão tới. Đạo đồng nhỏ giọng gọi. Khương Vọng rất không nhẹ nhàng, đưa tay gạt đạo đồng qua một bên, sải bước đi vào trong đình nghỉ mát, đi đến trước ván cờ. Từ trên cao nhìn xuống nhìn nếp nhăn trên trán của Trần Toán. Khương Huynh. Trần Toán không ngẩng đầu mở miệng trước. Người đường xa vất vả, nhân sinh biến ảo như vậy lại xem ván cờ này. Cờ trắng phải cứu thế nào? Có chiêu nào diệu thủ dạy ta không? Ván cờ Trần Toán bố trí này rất có huyền cơ. Trong đó giấu thiết, trong đó giấu thế diệt rồng, ẩn dụ thời cuộc, vận mệnh lưỡng tiến. Nhìn tường tử cục là có biến hóa khó đường. Nhưng Khương Vọng chỉ tiện tay phất mấy cái, đã biến ván cờ thành một đống lộn xộn. Trần Toán, chuyện của ngươi bị phát hiện rồi. Trần Toán gần đầu nhìn Khương Vọng ngạc nhiên một lúc lâu. Khương Vọng tiếp tục đấy. Nửa đời sau trong lao ngục Thái Hư Sơn, sẽ có rất nhiều thời gian để đánh cờ. Còn bây giờ, ngươi vẫn nên suy nghĩ cho kỹ một chút thì hơn. Trần Toán đắc đầu bật cười. Đúng là ngươi. Khương Vọng không cười nói. Nếu ta là ngươi, ta không cười được đâu. Chẳng lẽ ta lại khóc à? Trần Toán vẫn cười nói. Ta và ngươi đều biết, tội đó không phải tội của ta. Nó thật thú vị. Không phải của ngươi chẳng lẽ của ta? Khương Vọng như là nghe không hiểu lời Trần Toán, nhìn xung quanh nói. Ngươi đã tính được bàn các sẽ tới nơi này tìm ngươi sao? Trần Toán mỉm cười nói. Ta đã ở đây chờ ngươi thời gian một ván cờ rồi đấy. Khương Vọng cường điệu. Làm vậy cũng không được tính là tự thú đâu, không thể giảm tội cho ngươi. Ngươi đúng đã biết nắm bắt trọng điểm. Trần Toán nhìn hắn nói. Cho nên đây là nguyên nhân ngươi đồng ý tới tìm ta sao? Chính là sợ ta đi thêm vài bước rồi gọi ta tự thú sao? Khương Vọng không đáp lại, mà khẽ cụp mắt xuống. Ngươi thì ngồi, bàn cát thì đứng. Cái này không phù hợp với định vị mà chúng ta nên có. Trần Toán đứng dậy, mời ngài ngồi. Ta đứng lên đây, các lão có chuyện gì muốn răn dạy? Khương Vọng thực sự muốn quỳ xuống. Khương Vọng thực sự ngồi xuống, đồng thời đưa tay ra, ấn xuống. Ngươi ngồi đi. Các lão khách khí. Trần Toán nói, ta mang tội trên người, vẫn nên đứng thì hơn. Khương Vọng, ngươi muốn bàn các phải ngẩng đầu nhìn ngươi sao? Trần Toán lại ngồi xuống cảm khái. Quy củ của các lão thật đúng là không ít. Chả lẽ ngươi lại không thấy quen à? Khương Vọng hỏi. Trần Toán suy nghĩ một chút lại cười rộ lên nói. Đúng là rất quen. Làm ta nhớ ra ta đúng là đang ở trong thành Thiên Kinh. Quy củ ở thành Thiên... Quy củ ở kinh thành hiện giờ thế nào? Khương Vọng không định nghiên cứu thảo luận. Hắn ngước mắt lên nhìn vị thiên kiêu cảnh quốc trước mặt. Chuyện phúc địa kẹt vị, ngươi không phủ nhận sao? Trần Toán cười nói, ngài hẳn không phải là người không chuẩn bị đầy đủ chứng cứ mà đã tới bắt ta đâu nhỉ? Trần huynh, chúng ta đã gặp nhau nhiều lần rồi, xem như là người quen, ta vẫn dành cho ngươi sự kiên nhẫn tới mức độ lớn nhất. Giọng Khương Vọng chợt trở nên hiền hòa. Ta biết chuyện này không phải là ý của ngươi, ngươi không có rảnh rỗi như vậy, cũng sẽ không hề muốn làm như vậy đâu. Nhưng ngươi là người cảnh quốc, ngươi nhận được bổng lộc, ngươi cũng không có cách nào. Trong quan hệ lợi ích của một đế quốc khổng lồ, không có không gian dung nạp đúng sai của cá nhân. Ta đã hứa với đạo chủ Thái Hư Sận chấp pháp theo lẽ công bằng, cho nên ta không thể tha cho ngươi được. Nhưng ta đồng ý ở trong phạm vi cho phép, cho ngươi một ít khoan dung. Ngươi hiểu ý ta chứ? Trần Toán mỉm cười. Không hiểu, không hiểu lắm. Khương Vọng chậm rãi nói. Lần này điều tra Thiên Hạ Thành liên quan đến rất nhiều, không phải là chỉ một hai người ngồi xuống nói vài lời là cho rằng được toàn bộ kết quả. Ta sẽ cho người một chút thời gian đi tìm Tĩnh Thiên Lục Hữu để bọn họ đến nói chuyện với ta. Không cần ngươi nói về bất kỳ một chuyện gì khác, chỉ cần bọn họ đứng ra nói chuyện công bằng với ta một chút là được. Chuyện này đơn giản đúng không? Trần Toán thu lại nụ cười lắc đầu. Ta không biết làm gì cả. Chuyện phúc địa hoàn toàn là ý tưởng của bản thân ta, không liên quan với bất cứ ai. Vì sao các lão lại nhấn mạnh thân phận người cảnh quốc ta? Ngài muốn dẫn dắt cái gì? Chả lẽ ngài có định ý với cảnh quốc sao? Khương Vọng khe khẽ gật đầu. Được, ta đã hiểu ý của ngươi. Nét mặt hắn không có gì biến hóa, nhưng mà ánh mắt trở nên nặng hơn, như là một ngọn núi. Ngươi muốn tự trói mình vào hay là muốn bàn các động thủ? Trần Toán nhếch miệng. Là một tội nhân cùng hung ác, cùng hung cực ác, ta đâu có thể để ngươi mang đi đơn giản như vậy được. Ồ, Khương Vọng dùng giọng điệu không một chút kinh ngạc tỏ vẻ kinh ngạc. Ngươi muốn chống lại lệnh bắt à? Trần Toán ngồi đối diện Khương Vọng, hai người chỉ cách nhau một cái bàn đá. Trên bàn đá chỉ có một bộ cờ đã làm rối loạn. Khoảng cách họ gần như thế, nhưng lại xa về mặt ý nghĩa. Cho nên Trần Toán chống lại lệnh bắt, trở thành một chuyện buồn cười. Nhìn xem Thái Hư các lão hôm nay một mình đến Thiên Kinh, nếu bảo trong lòng không có gợn sóng, đó là chuyện không có khả năng. Rõ ràng là thiên kiêu cùng một giới, đều là tồn tại có thể đại diện cho quốc gia xuất chiến quan Hà Đại. Bây giờ lại sinh ra chênh lệch to lớn như vậy, nên quy lỗi cho cái gì đây? Luôn có người bảo vận thế của ta không tốt, nói ta đã bỏ lỡ cơn thủy triều thời đại, dùng những lời kiều này để trấn an ta. Trần Toán bình tĩnh ngồi đó, như đang nói chuyện phiếm. Nhưng ta không cảm thấy an ủi được, bởi vì ta không cho rằng như vậy. Nếu ta có thể, như là vạn sĩ kinh học, mang lại cho quốc gia lòng tin tất thắng giành được khôi thổ, thì trên quan Hà Đài, tiền tướng quân đã không giúp ta bỏ quyền. Quốc gia bỏ thi đấu ngoại lâu là bởi vì không nhìn thấy 10% chắc thắng ở trên người ta, trong khi Thái Ngũ Chân Nhân thì có. Sau quan Hà Đài, đến chiến trường Tinh Nguyệt Nguyệt, sau khi Nam Thiên Sư Thảo Nguyên ghìm bia, lại còn có Vương Đình xem lễ. Nhưng kẻ trói mắt luôn là ngươi, Khương Chân Nhân. Không phải thời đại này không cho ta cơ hội, những cơ hội đó cũng không phải là xuất hiện, không xuất hiện chỉ dành riêng cho một người nào, mà là chỉ vì ta không thể bắt được, đã nhiều lần bỏ lỡ. Sóng chiều thời đại chưa từng tranh né Trần Toán ta, mà bản thân ta không có năng lực một mình vượt qua, đứng vững trên đầu sóng. Khương Chân Nhân, người có biết năm đó người viết lá thư công khai ấy, hiệu triệu thiên hạ tiêu diệt Trương Lâm Xuyên, trong đó câu nào khiến ta động dung nhất không? Hắn tự hỏi, tự đáp. Mệnh là như vậy, chưa từng oán trách. Kẻ yếu mới oán giận vận mệnh, cường giả tự nắm nhân sinh. Hắn bình thản đối mặt với Khương Vọng. Khương chân nhân, hôm nay ngươi giơ cao đại kỳ thái hư lên, như là nhấc lên dòng nước lũ. Ta sinh ra ở thế này, cũng là thân bất do kỳ. Nhưng ngươi nói lần này, ta có thể đứng vững được không? Gió bắt đầu nổi lên, quấn đạo bào quấn ta lên, nguyên lực từ bốn phương tám hướng vọt tới, vây quanh hắn. Dưới chân Trần Toán hiện ra hình một cái bát quái hai màu đen trắng, xoay tròn lấy càn khôn, hô ứng ngũ hành. Trong nháy mắt, hắn đã cách xa bàn đá, xuất hiện ở trong viện bay lên không trung. Hình bát quái dưới chân nhanh chóng mở rộng như là một cái bệ đá treo cao. Mặt trời ở phía chân trời như là trở thành thần luôn ở trên đầu hắn. Hai chân tách ra, đạp lên bệ đá, đạo bào phồng lên, cả khuôn mặt đều là nhuộm màu trong thần quang. Lúc này hắn như người trời vậy. Đây là thần thông thiên cơ, còn có tên là luôn có một đường thiên cơ. Một đường thiên cơ ứng vào lúc này. Hai tay hắn mở, tóc dài bay múa, nở nụ cười từ tận đáy lòng. Hôm nay đã thấy thế gian chân thực. Một thiên kiêu của cảnh quốc đang lâm động chân ngay trước mặt. Gió mây tụ lại, thành hình rồng hồ, phủ xuống mặt đất lay động trời xanh, vô cùng kinh động. Nhưng Khương Vọng chỉ ngồi yên, không có bất kỳ một động tác nào cả, yên lặng nhìn mọi chuyện xảy ra. Trần Toán nắm chắc thế cục, tính toán được hành tung, lấy Khương Các lão của Thái Hư Các làm đá mài đau, sẽ áp lực do Khương Vọng mang tới, cường thế trùng kích động chân. Vậy mà bản thân Khương Vọng lại thờ ơ. Mãi đến khi trời thanh mây sáng trở lại, Đồng Thiên Sư phủ trở về yên tĩnh, Trần Toán hoàn toàn trở thành một chân nhân hàng thực giá thực. Vào cái thời khắc đại nạn lâm đầu, lại một lần nữa nghiệm chứng tư thái tuyệt thế của mình. Khương Vọng mới đứng dậy, đi ra khỏi lương đình. Ở trên mặt không có biểu tình gì cả, ánh mắt lạnh nhạt, bàn tay quán đặt lên chuôi kiếm. Một kiếm. Hắn nói, người có gan chống lại lệnh bắt của bản các, đồng nghĩa đã cho bản các lý do để giết người ngay tại chỗ. Bản các không thể không khen ngợi dũng khí của ngươi, đồng thời đồng ý đợi ngươi trở thành động chân. Bản các chỉ xuất kiếm một kiếm, nếu tiếp được thả ngươi, không tiếp được chính là mạng của ngươi. Đồng Thiên Sư phủ cảnh quốc to lớn, yên lặng không một tiếng động. Khi Khương Vọng ấn tay lên chuôi kiếm của mình, vừa mới đang lâm động chân, nhìn con đường bất hổ, thiên kiêu cảnh quốc vừa nhảy lên trở thành nhân vật thuộc tầng cao nhất của đế quốc trung ương, trong nhà bắt đã trở thành con dê đợi làm thịt. Mọi người lúc này phải đối mặt với hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất, dưới một kiếm của Khương Vọng, Trần Toán có sống được không? Trên thực tế, khi vấn đề này trở thành câu hỏi thì cũng đã có đáp án. Thực lực của Khương Vọng đã được nghiệm chứng nhiều lần ở trong truyền kỳ. Hắn là chân nhân trẻ tuổi nhất từ trước tới nay, đã rất lâu rồi không thực sự ra tay trong hiện thế. Thực lực hắn bây giờ rốt cuộc là mức độ nào, Trần Toán nhất định không đủ khả năng kiểm nghiệm. Đây là nhận thức chung của tất cả mọi người. Bây giờ Khương Vọng nói chỉ xuất ra một kiếm, không ai dám nói thay Trần Toán rằng nhất định sẽ tiếp được. Vấn đề thứ hai, Khương Vọng có giết Trần Toán hay không? Theo lẽ thường, hẳn là sẽ không. Cho dù dơ cao ngọn cờ vì nhân đạo, khoác tấm da hổ của Thái Hư Các lên, cho dù Trần Toán thực sự vi phạm luật lệ, cho dù Trần Toán quả thực đã cho Khương Vọng lý do để động thủ, thì cái giá phải trả khi giết Trần Toán cũng rất nặng nề. Khương Vọng không nên không khôn ngoan như vậy. Nhưng mà nếu làm theo lẽ thường, thì Khương Vọng đã không điều tra Thiên Hạ Thành, càng không đến Hoàng Đô Đại Cảnh. Trạng thái hiện tại của Khương Vọng có thể dùng lẽ thường để đo lường được sao? Bỏ qua tất cả những ánh nhìn chăm chú của mọi người, người thực sự phải đối mặt với lựa chọn bây giờ là Trần Toán mới là thành động chân. Lúc này hắn chân đạp bát quái đài, cuối cùng cũng nhìn thấy phong cảnh chân chính ở trên cao, như hắn đã từng mong đợi, cuối cùng cũng chen được vào dòng thủy triều thời đại, nhưng lại ngay lập tức phải đối mặt với một kiếm không hề che giấu sát tâm của thiên kiêu trói mắt nhất hiện thế. Ta từng có ba cơ hội tranh vinh quang với ngươi, trong đó ta thua một lần, từ bỏ hai lần, ta không cam lòng. Hắn có thần thông thiên cơ, về lý thuyết có thể tính toán được tất cả mọi khả năng, bắt lấy được thiên cơ duy nhất có thể chạy thoát. Nhưng nếu thực lực hai bên chênh lệch quá lớn, đến một mức độ nhất định, thì số trời chỉ có một chữ chết, ngoài ra không có khả năng nào khác. Nắm bắt thiên cơ cũng chỉ để biết được trước cái chết. Trần Toán từ trước đến nay luôn là người lý trí. Như lúc xưa, khi đi sứ Thảo Nguyên, mang theo uy thế thời đại của cảnh quốc, hắn vốn muốn dương danh, đứng vững trong sóng chiều thời đại. Nhưng mà ngồi dưới đài xem người ta chiến đấu, tính toán rất nhiều lần, cũng không tính ra được khả năng chiến thắng Khương Vọng. Cuối cùng cũng không dám thử nghiệm, lặng yên không một tiếng động rời đi. Lúc này hắn nhìn Khương Vọng với tu vi của động chân mà vẫn không nhìn thấy được một đường thiên cơ vốn nên có kia. Mà có lẽ đây chính là chân của thế giới này so với những người không biết khác. Hắn biết rất rõ, đối mặt với một kiếm này hắn không có hy vọng. Nhưng hắn vẫn rút kiếm của mình, đối mặt với áp lực kinh khủng như vực sâu biển cả mà Khương Vọng mang tới. Có thể được danh kiếm trường tương tư lừng danh thiên hạ chứng nhận, chân cho mình, Trần Mộ đã thấy vô cùng may mắn. Khương Vọng không một chút do dự, một bước tiến lên rút kiếm. Kiếm ra tới nửa tấc, hàn quang đã đầy trời. Một tay đặt lên chuôi kiếm quán, ấn tượng kiếm quán trở về, cũng đặt kiếm, kéo kiếm quang phô thiên cái địa vào trong vỏ. Thời không như là trang sách bị lật. Một lão nhân khuôn mặt hiền hòa, thân hình cao lớn cứ thế xuất hiện ở trước mặt Khương Vọng, giống như là ông ta vẫn luôn ở đó. Trong nháy mắt đã không còn gió thổi, năm tháng lại trở về yên tĩnh, sát khí của tiểu hữu thật lớn. Trần Toán vừa rồi thà làm ngọc nát, quyết tâm sống chết, lập tức đã thu kiếm vào bao, bước xuống quẻ đài, cúi đầu chào sư tôn. Khương Vọng vừa mới nói chuyện vui vẻ với Trần Toán, kiên nhẫn cố gắng thuyết phục người ta, lúc này lại cảm xúc kịch liệt, đạo nguyên gầm gào, đánh thức ánh sáng thần thông, cố rút kiếm ra. Mắt hắn trợn to, áo xanh phồng lên nói: Đồng thiên sư ra tay với ta là muốn bao che cho Trần Toán, ngăn cản thái hư các chấp pháp sao? Vào thời khắc này người có thể xuất hiện ở đây ngăn cản một kiếm này, tất nhiên chỉ có Đồng thiên sư, Tống Hoài. Hoặc nói ra rằng, đây là lý do tại sao Khương Vọng đến phủ Đồng thiên sư tìm Trần Toán. Trần Toán sở dĩ đông ở Đông Thiên Phủ chờ Khương Vọng, chính là không mưu mà hợp. Hai người họ đều đợi Đông Thiên Sư xuất hiện. Khương Vọng ngây ngang đi vào thành Thiên Kinh, nhiều lần điên cuồng sắp chạm vào ranh giới của cảnh quốc. Cảnh quốc chỉ cho một người trẻ tuổi là Từ Tam đi ra ứng phó, chính là muốn nói đây là chuyện giữa tiểu bối, đè động tĩnh xuống, dìm sự việc cho nó tiêu đi. Nhưng Khương Vọng đã đến phủ Đông Thiên Sư, thậm chí còn ngầm đồng ý cho Trần Toán thành động chân rồi xuất kiếm. Chính là muốn làm lớn chuyện, chuyện bé xé to, giết một thần đâm cảnh Trần Toán với giết một tên động chân cảnh Trần Toán là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Tống Hoài đương nhiên không thể không hiểu, nhưng ông ta không thể cho phép. Bất kể là ai là kẻ đánh cược ván cờ này, cũng không có quyền lấy sinh tử của Trần Toán ra làm thẻ đánh bạc. Trần Toán dính vào sự kiện kẹt vị phúc địa, bản thân hắn chẳng có được lợi ích gì, tất cả đều là vì cảnh quốc, bị người ta tóm lấy chuyện này để công kích. Cảnh quốc đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt, bởi vì họ không chiếm được chữ lý. Nhưng Trần Toán đã sắp vì chuyện này mà bị giết, mà bên đó vẫn giữ trầm mặc. Người giết chết Trần Toán sau này nhất định sẽ phải trả giá đắt. Cái giá phải trả có lẽ là vô cùng đau đớn, nhưng đối với một người đã chết như Trần Toán thì có ý nghĩa gì đây? Tống Hoài đứng ra không hề tỏ vẻ phẫn nộ, ngược lại còn có chút hứng thú nhìn Khương Vọng đánh giá người thiên kiêu số một hiện thế trước mặt đây. Nếu ta nói đúng thì sao? Giống như Trần Toán đứng ngay trước mặt Khương Vọng chống lại lệnh bắt, chỉ là đang làm chuyện cười. Khương Vọng ở trước mặt Tống Hoài ông ta có vùng vẫy thế nào thì cũng chỉ là làm cảnh. Cảm xúc kịch liệt ở trên mặt Khương Vọng lập tức biến mất. Hắn bình tĩnh nhìn Đông Thiên Sơ lễ độ. Nếu đã như vậy, xin lùi ba bước. Ồ, tay Tống Hoài vẫn đặt trên chuôi kiếm của Khương Vọng, ấn nó xuống, cười hỏi. Vì sao? Trước khi đến, ta đã hứa với Trừ Các, hứa với Thái Hư đạo trù, chuyến đi này nhất định sẽ giữ sự công bằng cho Thái Hư huyễn cảnh. Dù chuyện này liên quan tới ai, cũng tuyệt đối không có nhân nhượng. Khương Vọng đáp. Thiên sư là tấm gương của thiên hạ. Khương Vọng chỉ là hậu sinh nông cạn, nhưng thiên lý sáng tỏ, dùng kiếm mà gánh vác, để ta gánh vác trách nhiệm này chính là không có đường lui. Mắt hắn là tĩnh như biển sâu, đối mặt với Đông Thiên Sư đứng trên đỉnh quyền thế của cảnh quốc. Nếu Thiên Sư muốn cản ta, ta cũng phải vung kiếm mà đáp lại, dù không chịu nổi một đòn thì cũng phải khiến cho máu bắn ngang trời. Hắn gần cao đầu, cái chết của Khương Vọng, để người trong thiên hạ nhìn thấy gương mặt thực của việc Trung ương đại cảnh phản bội hội binh, có gì mà không thể chứ? Chỉ đùa một chút thôi, Đồng Thiên Sư hiền lành nói, lúc ấy khi xây dựng Thái Hư huyễn cảnh, ta cũng chính là người tỏ thái độ đồng ý đầu tiên. Sao ta lại không ủng hộ Thái Hư Các chứ? Khương Vọng lặng lặng nhìn ông ta nói, Khương Mỗ không nói đùa. Xem ra hôm nay ngươi không thể không giết Trần Toán. Chính vì tự tay đè kiếm của Khương Vọng, Tống Hoài Mỹ biết một kiếm này ngoan lệ đến mức nào. Khương Vọng hoàn toàn không chừa lại đường sống cho mình, sát tâm kiên quyết. Nếu không có người ngăn cản, hắn nhất định sẽ giết chết Trần Toán, cũng như Trần Toán thà chết chứ không lùi, chỉ có thể đứng ở trước kiếm. Khương Vọng tự đưa mình vào tuyệt lộ, cũng ép Trần Toán vào tuyệt lộ, lại dùng tuyệt lộ của Trần Toán bức Đông Thiên Sư Phổ. Đông Thiên Sư ông ta không thể không ra tay, dùng Trần Toán để đổi lấy Khương Vọng. Đối với cảnh quốc có lẽ là một khoản lời, nhưng mà khoản lời này không hề là đảo bồng lai lắm. Không phải ta không muốn tha cho Trần Toán, mà là nguyên tắc Thái Hư không cho, là thiên hạ muôn dân trăm họ không cho được. Khương Vọng nói với ngữ khí kiên quyết, chém đinh chặt sắt. Trần Toán đã nhận lỗi, còn công khai từ chối lệnh bắt, ta phải nhượng bộ làm sao? Thiên sư đại nhân, hôm nay hoặc là ngươi giết ta, hoặc là ta giết Trần Toán, e là không có lựa chọn thứ ba. Rất can đảm, rất hào khí. Tống Hoài khen hai tiếng rồi thở dài. Đáng tiếc tùy ngươi nói năng dữ dội như vậy, bản tọa đã không nhìn thấy chí lớn, chỉ là nhìn thấy thâm hận thôi. Ông ta hiền lành nhìn chăm chú vào Khương Vọng, ánh mắt như là trường bối nhìn hậu bối. Khương Vọng, ngươi là thành viên Thái Hư Các, gánh vác trách nhiệm thiên hạ, gánh vác vạn quân. Nếu để mình xa vào chuyện cũ, nghiêng về thù riêng, thiên hạ thương sinh sẽ ra sao? Từ trước đến nay ta luôn tôn trọng thiên sư, nhưng mà lời này của ngài ta nghe không hiểu. Ta và cảnh quốc sao lại có thù riêng? Khương Vọng lộ vẻ kinh ngạc. Khi trước tuy có Vu Cáo Thông Ma, sau đó lại có Thiên Tử Trang Cao Tiện của đạo môn phối hợp với nhiều người khác xâm nhập vào yêu giới hãm hại. Những chuyện cũ ấy, sau này cảnh quốc đều tha thứ cho ta rồi. Ở ngoài thành Phong Lâm, ta với Bán Hạ Thượng Chân nói chuyện rất là vui, cũng bắt tay nói chuyện rất vui với Phó Đông Tự ở Tinh Nguyện Nguyên. Hắn hỏi ngược lại, hôm nay cả Tiêu Lân Trinh, Trung Chi Nhu, Vương Khôn, Trần Toán, chúng ta trước đây đều hầu như là chưa từng xuất hiện cùng nhau. Có thể nói ngày xưa không oán, sau này cũng không cừu. Hôm nay đến Trung Vực đều là vì giải quyết theo công sự, theo luật mà làm. Ngài nói hai chữ thù riêng này là từ đâu mà ra? Tống Hoài ý vị thâm trường nhìn hắn. Người với Tĩnh Thiên Lục Hữu không có thù riêng sao? Chẳng qua chỉ là bị từ chối gặp mặt ở Tĩnh Thiên Phổ, bị họ lấy một túi nguyên thạch vũ nhục mà thôi, không đến mức hận đâu. Làm gì mà nghiêm trọng như vậy? Khương Vọng không hề đề cập tới lão tăng mặt vàng, chữ nào cũng là cắn chặt chỉ vì điều tra thiên hạ thành, chậm rãi nói. Dù sao thì năm nay ta cũng mới chỉ 27 tuổi, trẻ tuổi nóng tính, không chịu nổi uất ức, cơn giận trong lòng này không thả ra được, đêm ta không chợp mắt nổi. Ồ, là vậy à? Tống Hoài nói, người trẻ tuổi nhiệt huyết nóng tính, ai cũng hiểu được, nếu nói chỉ là một chút hiểu lầm nho nhỏ, vậy cần gì phải làm ra thành cảnh diện khó coi? Bồn tọa có thể sắp xếp cho các ngươi gặp nhau, giáp mặt nói chuyện, hóa giải mâu thuẫn. Không, ta đã đến Tĩnh Thiên Phủ, đã cho bọn họ đủ mặt mũi, là bọn họ không tiếp. Khương Vọng chậm rãi, bây giờ không phải là ta muốn gặp họ nữa, mà họ phải tới đây, tới thành Thiên Kinh gặp ta. Tống Hoài buông tay, thả Trường Tương Tư ra thản nhiên. Hiểu lầm là do bọn họ mà ra, bọn họ tới cửa giải thích rõ ràng cũng là chuyện đương nhiên. Lúc này Khương Vọng mới nói, lại nói tiếp, tội của Trần Toán mặc dù chứng cớ vô cùng xác thực, hắn lại dám công khai chống lệnh bắt, song có Đồng Thiên Sư vì đại nghĩa diệt thân tự tay bắt giữ Trần Toán, nên bản các không cần ra tay nữa. Sau này tự có các viên kịch quỹ xem lại vụ án, Thái Hư đạo chủ giám sát, hắn kết quả sẽ được xử lý phù hợp. Tống Hoài nhìn hắn thật sâu, vậy ngươi đợi ở đây một chút. Khương Vọng nhẹ nhàng thi lễ, đa tạ chiêu đãi, Khương Mỗ trà gì cũng uống được, vụ Sơn Long ngâm là được. Tống Hoài khẽ vẫy tay, tự có người đi chuẩn bị. Đồng Thiên Sư lúc này mới quay lại nhìn Trần Toán. Người vừa chứng động chân, đi một chỗ tĩnh tọa vài năm, tĩnh tâm củng cố tu vi cho tốt. Mấy chuyện phức tạp ở Ngự Sử Đài đang xử lý đều dừng lại hết, cho người đủ thanh tịnh. Ý người thế nào? Chui vào kẽ hở Thái Hư, nếu khiêu chiến pháp tắc Thái Hư, đương nhiên là trọng tội. Nhưng mà không đến mức phải giết chết Trần Toán, vào tù ở vài năm, kết quả là tương đối công bằng. Trần Toán thì lại nói, theo sư tôn sắp xếp. Tống Hoài lại nói, sau đây nếu có chuyện gì cũng nhận lời đồng ý, trước khi làm việc phải suy nghĩ cho thật kỹ. Có một số người trong lòng chỉ quan tâm đến thắng bại sau cùng, không quan tâm đến sống chết một quân cờ. Người mất đi hay là bị hóa thành bột mịn, ngoài sư tôn ngươi không có ai để ý đâu. Ông ta nói lời này không hề tránh đi, ngay cả Khương Vọng đang ở ngay đó cũng là nói thẳng. Đủ thấy bên dưới nét mặt hiền hòa là thực sự tức giận. Hồi ấy sau khi kết thúc trận chiến ở Tinh Nguyệt Nguyên, cũng chính ông ta đích thân đến chỗ Ngọc Hành, giận dữ mắng hành vi không công bằng khi Ngọc Hành tinh quân gia trì cho Khương Vọng, ra mặt cho Trần Toán. Vị thiên sư này từ trước đến nay lúc nào cũng là bao che khuyết điểm. Trần Toán chậm rãi đáp, đệ tử đã biết. Yên tâm, Tống Hoài vỗ vai hắn, tự do của ngươi không hề rẻ đâu, không ai có thể khiến cho đệ tử Tống Hoài ta phải hy sinh vô ích. Chờ ngươi trở về, những kẻ nên trả công đạo cho ngươi một kẻ cũng không thiếu. Trần Toán cúi đầu, đệ tử vô năng đã khiến cho sư tôn nhọc lòng. Tống Hoài khẽ xoa tay hắn, xoa gáy hắn như xoa đầu đứa trẻ năm xưa, không nói thêm gì. Khương Vọng yên lặng ngồi trở lại đình nghỉ mát, không quấy giày đôi sư đồ, ngồi một mình, một bình trà, một thanh kiếm, một người. Tĩnh Thiên Lục Hữu tới rất nhanh. Mọi chuyện xảy ra hôm nay đều vì bọn họ mà ra. Bọn họ mặc kệ Khương Vọng, cứ ngồi ở trong Tĩnh Thiên Phủ, khiến cho Vương Khôn bị đánh đến đầu rơi máu chảy, Trần Toán suýt chút nữa bị giết. Giờ Đông Thiên Sư đã bày tỏ sự bất mãn, bọn họ cần phải ra mặt thu dọn tàn cuộc của mình. Nhóm 6 người nối đuôi nhau đi vào, lập tức khiến cho sân nhỏ trở nên chật chội. Thiên Sư, Thiên Sư. Không cần biết đang cảm xúc thế nào, trong lòng đang nghĩ cái gì, chuyện đầu tiên 6 người làm khi vào Thiên Sư Phủ vẫn là thi nhau hành lễ với Đông Thiên Sư. Tống Hoài xua tay nói, nghe nói vị Vương Khương các viên này có chút hiểu lầm với các người, oan gia nên giải không nên kết, hai bên tâm sự một chút tóm lại cũng không có gì tốt, không tốt cả, tự các người tán gẫu đi. Thế là 6 người cùng quay nhìn về phía Khương Vọng ở trong đương đình, ánh mắt giao nhau. Khương Vọng không hề cảm thấy áp lực, ngược lại còn cảm thấy quen thuộc. Trong số mệnh của Khổ Giác, trong thị giác của Khổ Giác, ông ấy cũng từng bị 6 người này nhìn chăm chú như vậy. Cuối cùng chúng ta cũng gặp mặt, Khương Vọng nói. Hắn đang nói về Tĩnh với Tĩnh Thiên Lục Hữu, giống như đang nói với lão tăng mặt vàng kia. Âm điệu quán rất phức tạp, tính tình thương tham lão đạo trước giờ đều khó chịu, càng không có ý kiên nhẫn với Khương Vọng, chỉ tay mắng luôn. Đồ nhãi rành, chúng ta đã nhiều lần khoan dung, sao người mãi giờ vẫn giờ trò, không biết chừng mực vậy. Kẻ thù gặp mặt vô cùng đỏ mắt, Khương Vọng lại bình tĩnh nói, thương tham đạo trưởng, sao người không tôn trọng Thái Hư Các vậy? Bán hạ đưa tay lên ngăn thương tham đang nổi trận lôi đình ở phía sau, nhìn Khương Vọng. Giả hồ của Thái Hư Các, người muốn kéo đến khi nào? Giả hồ của Thái Hư Các, người muốn kéo đến khi nào? Ta là thành viên nội các Thái Hư, được chọn vào tháng 9 năm 3926 đạo lịch. Khương Vọng nghiêm túc nhẩm tính, trả lời. Còn kéo được thêm 29 năm. Hắn quan tâm nhắc nhở. 29 năm này các ngươi nên cực kỳ cẩn thận, nhất định đừng để Tĩnh Thiên Phủ dính dáng đến Thái Hư. Bàn các nghiêm khắc lắm đấy. Bán hạ nhíu mày. Đã cho ngươi đi qua Tĩnh Thiên Phủ, chúng ta cũng tự mình đến kinh thành Thiên Kinh gặp ngươi, là chúng ta quá dễ dãi với ngươi rồi, mà ngươi cũng đã lăn lộn đủ rồi. Còn ăn nói ngông cuồng như vậy, ngươi đang đại diện cho ai? Là Tề Quốc hay Sở Quốc? Ngươi cảm thấy Cảnh Quốc sẽ khoan dung mãi cho ngươi sao? Cảm thấy bọn họ sẽ ủng hộ ngươi mãi được sao? Nếu nhất định phải trả lời câu hỏi của bạn, bản các đại diện cho ai? Thì bản các đại diện cho quy tắc Thái Hư, đại diện cho Thái Hư đạo trổ, và cũng đại diện cho một người tên là Khương Vọng. Khương Vọng bình tĩnh đáp, Cảnh Quốc không cần khoan dung với ta. Các ngươi cũng vậy. Chỉ cần hiểu là phải tôn trọng minh ước Thái Hư là đủ. Nếu hai chữ công chính quá sắc bén, đâm vào châm chích các ngươi, bảo Cảnh Quốc dùng hai chữ tha thứ có được không? Thương Tham giận quá hóa cười. Tiểu tử, ngươi tưởng mình đang làm một chuyện ghê gớm lắm sao? Chuyện ngươi làm hôm nay, Lý Nhất làm cũng được, mà còn là tuyệt vời hơn ngươi. Có ý gì? Ngươi muốn vu oan cho Lý Nhất à? Ý muốn bảo hắn là thành viên Thái Hư Các, mà không công chính, không tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc Thái Hư, là đi làm ưng khuyển cho cảnh quốc các ngươi sao? Hắn đã thề trước mặt Thái Hư đạo trù, chẳng đã đều là nói dối sao? Phẩm đức quán chẳng đã không phải để các ngươi tôn trọng sao? Khương Vọng vỗ bàn, giận xùi bọt mép nói, bàn các không thể chấp nhận lời vụ án này. Nếu hôm nay người không đưa ra được chứng cứ, bàn các nhất định sẽ ra mặt cho Lý Nhất. Lý Nhất đương nhiên có thể làm chuyện tương tự. Đây chính là lý do Tần Chí Chân bỏ phiếu phản đối trong nghị quyết Thái Hư. Nhưng đối với Khương Vọng, trừ các có quyền giám sát lẫn nhau, không ai có thể không tuân thủ nghiêm ngặt công chính muốn được là sao? Khương Các Việt, Phục Đình nữ quan mặc đạo bào màu trắng, nói, người vội vã muốn gặp 6 người chúng ta, chỉ đấu võ mồm mà. Nếu như vậy, e là chúng ta không thể phục bồi. Trong Lục Châu, đồng thuật của nàng là mạnh nhất, cũng là người giỏi nắm bắt cơ hội chiến đấu nhất. Chính nàng ta là người đầu tiên gây nên thương tổn cho Khổ Giác trong trận chiến hôm đó. Lúc này cũng là nàng ta đứng ra, chặt đứt khả năng mượn đề tài kiếm cớ của Khương Vọng. Khương Vọng quay qua nhìn nàng ta, nhìn đến mức trong lòng nàng ta sợ hãi rồi mới nói, chúng ta vẫn nên đi ra ngoài nói đi, không nên ở trong này ồn ào, quấy nhiễu sự yên tĩnh của Thiên Sư Phổ. Vừa nói, hắn vừa giơ tay ấn lên bầu trời. Trong phút chốc gió nổi mây phun, Thái Hư Các cổ xưa từ trên không phủ xuống, lơ lửng ở giữa ánh mặt trời, vô cùng uy nghiêm, khiến 6 người hết hồn. Khương Vọng lạnh nhạt nói, cảm ơn Đồng Thiên Sư đã giúp bản các bắt kẻ tặc Trần Toán Chân Nhân. Mời vào. Tống Hoài không nói gì. Trần Toán cũng im lặng cất bước đi vào Thái Hư Các, bình tĩnh tiếp nhận kết quả. Hôm nay, hắn bị Đại Nghĩa nghiền ép, không chiếm được chữ Lý. Một đường thiên cơ quán chính là một chữ chân duy nhất này. Bước lên trời, đi vào nhà giam. Sau này thế nào chưa biết. Khương Vọng ngay trước mặt Tĩnh Thiên Lục Hữu kết thúc nói chuyện với Trần Toán. Đây là kết quả trao đổi ngầm hiểu lẫn nhau của hắn và Đồng Thiên Sư. Điều này cũng có nghĩa bộ bài hắn dùng để bức ngược cảnh quốc lại mất đi một lá. Nhưng điều đó càng nói rõ, trận đại náo, chuyến đi đến đế quốc trung ương này đã đến thời khắc cuối cùng. Trong tay hắn đang cầm mấy chục vụ án vi phạm nguyên tắc của Thái Hư ở trong Thiên Hạ Thành. Không có người nào, không có chuyện nào có thể sánh ngang với thân phân lượng Trần Toán. Hôm nay mà không thành, ngày khác càng khó thành. Khương Vọng thi lễ với Tống Hoài nói, hôm nay vì sự vụ Thái Hư đã có rất nhiều thất lễ, kính xin Thiên Sư thứ lỗi. Rồi không đợi Tống Hoài nói gì, hắn xoay người bước ra ngoài Thiên Sư Phủ. Hắn đứng trên con đường phồn hoa nhất Đông Thành, nhưng có lẽ do Từ Tam biết nghe lời khuyên nên đã sơ tán dân chúng đi cả. Ở trên con đường lớn giờ phút này không có một bóng người. Tĩnh Thiên Lục Hữu nhẹ nhàng hạ xuống. Hắn đứng trên mái hiên, người đứng trên mái hiên, kẻ đứng trên đầu phố, kẻ trên nóc nhà, kẻ đối diện với Khương Vọng, mơ hồ vây hắn ta lại. Khương Vọng a một tiếng, nhìn điệu bộ này của chư vị, đây là muốn giết Khương Mỗ sao? Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo. Tập tiếp theo sẽ đánh với Tĩnh Thiên Lục Hữu. Chắc là vậy. Một lát nữa thì xin mời anh em sang nghe Ma Tôn ở kênh bên kia nhé. Xin chào tất cả anh em.